Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ. Chương 7, luyện thủy dược. Góc truyện audio.com. Sau vài ngày tịnh dưỡng, cũng như tích cực tập luyện thể chất, thân thể Nhạc Phượng Hy đã hoàn toàn bình phục. Trong không gian, nàng nghe theo sự hướng dẫn của Mộc Mộc, nàng xuống ngâm mình dưới hồ Linh Tuyền. Nước hồ trong xanh thỉnh thoảng bốc lên khói trắng ấm áp. Ngâm trong hồ, nàng cảm nhận được từng kinh mạch của nàng đang biến đổi. Dường như có nguồn nhiệt nóng chạy khắp kinh mạch đến đan điền. Lúc đầu nàng còn thấy khó chịu như bị hàng trăm con kiến bò trong người nàng, sau đó thì từ từ dịu lại và bây giờ cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Từng lỗ chân lông như được mở rộng đẩy ra những thứ chất bẩn đen hôi và bị linh tuyền làm rửa trôi hết. Nàng tắm xong nhẹ nhàng bước lên bờ, nhận lấy trang phục do Mộc Mộc chuẩn bị mà khoác lên người. Lúc này cơ thể nàng đã được thanh lọc hoàn toàn. Không chỉ chất độc làm nàng không thể tu luyện được mà ngay cả những chất cặn bã trong người cũng được tống ra ngoài hết. Cả người nàng trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn, làn da thì trắng mịn mềm mại. 3000 sợi tóc đen óng mượt mà xỏa dài như dòng suối. Đôi môi anh đào đỏ hồng tự nhiên. Đôi thủy mâu xinh đẹp câu hồn nhiếp phách nhân tâm. Nàng bây giờ như một tiên nữ hạ phàm, vừa có khí chất tuyệt diễm như mẫu đơn, vừa thanh đạm như đóa ngọc lan. Có thể nói dung nhan nguyên chủ lúc trước cũng được xem là mỹ nhân và còn đẹp hơn Lâm Như Tuyết. Nhưng nàng cứ trang điểm đậm lên chỉ để cho hạo ca của nàng để mắt đến. Has thật không ngờ nàng luôn liên tục thất bại. Bây giờ linh hồn nàng là nhân thế giới hiện đại a, nàng thực sự yêu cái đẹp nha. Trước đây nàng cũng từng làm trong giới nghệ thuật, nhân viên trang điểm nàng cũng đã làm qua. Tất nhiên là bây giờ phải thoải mái phơi bày cái đẹp a. Thân thể nguyên chủ được thiên ban tặng thì việc gì phải che giấu chứ. Hơn nữa nàng cũng không quen phải đắp lên mặt lớp bụi trắng ấy nha. Không thoải mái tí nào. Nhạc Phượng Hy ngồi thiền tập trung kiểm tra nguồn linh lực. Thật không ngờ a, nàng có thể tu luyện hầu hết các loại nguyên tố. Là đa linh căn đó. Nàng thích thú ngồi hấp thu linh khí. Dù sao trong không gian rất thích hợp để tu luyện. Nơi đây tràn đầy linh khí đang dao động. Nàng cứ thoải mái mà hấp thu chúng. Tu luyện hồi lâu cuối cùng nàng cũng đạt cấp thành cấp 6 linh sư. Hài lòng với kết quả này nàng ngưng tiến cấp. Nàng cần phải thành thục kỹ năng nữa, nếu không nếu cấp độ cao mà kỹ năng không tốt thì cũng vô dụng thôi. Nàng vào căn nhà gỗ để đọc sách. Trong đó có rất nhiều loại sách được chia gọn gàng theo từng kệ. Mỗi kệ là thuộc một chức nghiệp khác nhau, ví dụ như kệ chứa những cuốn bí pháp kiếm thuật giúp cho kiếm sư tập luyện hay sách luyện đan từ mức cơ bản đến phương thức khó mà đã bị thất truyền. Những cuốn sách đều rất cũ kỹ và bám đầy bụi. Nhìn các kệ sách đầy ắp sách như thế nàng thấy thật thích thú nha. Sở thích của nàng cũng là đọc sách a, mà những cuốn sách này cũng rất bổ ích. Nó có thể giúp nàng tu luyện tốt hơn. Với IQ 180 chỉ mấy chốc nàng đã đọc gần hết cả kho sách rộng lớn, chỉ là nàng còn gặp khó khăn trong việc lĩnh hội được nó. Điều mà nàng hứng thú nhất đó là các phương thức luyện đan. Nếu nàng làm luyện đan sư thì nàng sẽ có cơ hội làm giàu a. Chỉ cần bán mấy đan dược là đủ nuôi sống cả nhà. Thế thì tội gì mà không làm. Dù sao đan dược cũng được xem là y học, mà nàng thì đặc biệt hứng thú ngành y dược nha. Chắc chắn việc này không thể làm khó nàng được. Mộc Mộc, người nói như thế nào ta mới luyện đan được? Chủ nhân, người hiện tại cần lọ luyện đan, nhưng tọa ngưng liên bảo đỉnh của người còn bị phong ấn. E rằng người dùng tạm đỉnh bình thường bên ngoài a, hừm. Vậy thì phải tốn tiền rồi. Hừ, hiện tại ta chỉ còn chút ít trang sức đủ để nuôi 3 miệng ăn trong một thời gian ngắn thôi. Sao có thể mua lò luyện đan chứ? Chưa nói đến nguyên liệu dược chế nữa. Nhạc Phượng Hy suy nghĩ mà thấy bực tức trong lòng. Mới bước đầu tiên mà nàng đã gặp khó khăn, mà vấn đề đó lại là tiền bạc. Xưa nay nàng chưa từng phải đau đầu về tiền bạc như vậy a, chủ nhân. Người thử luyện thủy dược a, không cần lò luyện mà nguyên liệu dễ tìm nữa. Mộc Mộc đề nghị, thủy dược, nó là cái gì? Chủ nhân à, thủy dược cũng tương tự như đan đơn vậy. Từ thời thượng cổ thì nhân đã biết luyện chế thủy dược, nhưng vì bí pháp dần bị thất truyền mà thủy dược được luyện ra với lượng rất ít. Hao tốn nhiều nguyên liệu nên mới hình thành phương pháp luyện đan dược ngày nay. Người yên tâm, tiểu tiên còn nhớ bí pháp đó nên sẽ truyền lại cho người. Mộc Mộc tự hào bay qua bay lại. À, vậy thì ta cần chuẩn bị những gì? Nhạc Phượng Hy háo hức. Cái nào càng lạ nàng càng muốn vào. Nếu thủy dược được bán ra thì nàng sẽ có vốn mà mua lò luyện mới. Và trên thế giới này chỉ riêng mình nàng độc quyền loại thủy dược này a, nghĩ đến đó thôi là nàng thấy vui sướng rồi. Không, cách chương.